Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2563, Mạch Đạt kiến nghị. Chu Du nhíu mày, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Công Đạt, Khổng Minh, các ngươi có gì cao kiến? Tuân Du cùng Gia Cát Lượng trao đổi một ánh mắt. Gia Cát Lượng chắp tay nói, Đô Đốc, Công Miêu kế sách bên trong chính ổn thỏa, cơ quan tất không có gì đáng ngại. Không sai, hai quân giao chiến, sĩ khí nghi trống không nên để lộ. Tào Nhân hai lần xuất kích, đều chẳng qua là tìm sống trong cái chết, lấy cổ vũ sĩ khí. May mắn đắc thủ, không chỉ có thục quân sĩ khí phục trấn hưng, bà thục bách tính chỉ sợ cũng có chút dao động. Chúng ta phân binh lên phía Bắc, tất nhiên khó khăn, thậm chí ngay cả Giang Dương đại tộc đều sẽ tâm sinh hai ý. Không thể không đề phòng. Chu Du hơi hơi gật đầu, nhìn Đặng Chi liếc một chút, lại đúng Gia Cát Lượng nói ra. Theo ý kiến của ngươi đâu? Gia Cát Lượng nhìn về phía Đặng Chi. Đặng Chi vừa mới nghe Gia Cát Lượng lời nói, biết mình vẫn là nghĩ đến đơn giản, không bằng Gia Cát Lượng nhìn đến sâu xa. Cũng muốn nghe nhiều một số Gia Cát Lượng ý kiến. Gặp Gia Cát Lượng nhìn hắn, vội vàng chắp tay nói, mời Gia Cát quân sư nói thẳng, không cần cố kỵ. Gia Cát Lượng hạ thấp người thăm hỏi, hơi chút trầm ngâm, nói tiếp, đồng bằng tác chiến, kỵ binh làm đầu, Tào Nhân hai lần xuất kích, đều là lấy kỵ binh làm chủ lực, bộ tốt chỉ là hô ứng mà thôi. Chỉ là Tào Nhân kỵ binh số lượng có hạn, lần thứ nhất hướng doanh đã hao tổn hơn phân nửa, vẻn vẹn quân ta thu được chiến mã thì có hơn 400 thớt. Lần này xuất chiến, có thể sử dụng bất quá là tàn quân mà thôi, nếu không phải địa hình, thời cơ tuyển thật tốt, hắn chưa hẳn có thể đắc thủ. Đặng Chi giật mình, liên tục gật đầu, chính mình xác thực bị Tào Nhân chiến tích hù dọa. Không thể xâm nhập cẩn thận địa phân tích, Tào Nhân chiến tích thực cũng không như mặt ngoài như thế kiêu nhân. Chu Du cũng không có tránh thức thụ thương, chẳng qua là dùng kế, Tổ Lang thất bại lại có tự thân sai lầm nhân tố. Nếu như hắn không phải là bị Tào Nhân chọc giận, trong đêm truy kích, rơi vào Tào Nhân cái bẫy, mà chính là trận sau đó chiến, tuyệt không có khả năng là kết quả này. Hắn trước đó cùng Tào Nhân rằng co, đánh cho thì rất xuất sắc. Gia Cát Lượng dừng lại một lát, lớn nhất rồi nói ra, Tào Nhân đại thắng về sau, không qua sông truy kích chúc tướng quân bộ, thậm chí không có mở rộng chiến quả, lại cấp tốc điều quân trở về Phương Sơn. Hiển nhiên rõ ràng song phương thực lực chân chính, không dám ham chiến. Thế nhưng là thục quân chư tướng chưa hẳn có thể như hắn đồng dạng tỉnh táo. Đại thắng về sau, có lẽ có kiêu ngạo, lại hai trận chiến đều không có thể được lợi, có chỗ không cam lòng, như Kỳ Chi lấy lợi, dụ kia xuất hiện lớp lớp đánh, quân ta có thể lấy được đại thắng. Chu Du ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, vừa nhìn về phía Tuân Du, Tuân Du ho nhẹ một tiếng. Đều bảo hộ, Đô Đốc, Du coi là Khổng Minh nói có lý. Kiêu binh tất bại, buồn binh tất thắng, quân ta chỗ lấy gặp khó. Một là kiêu ngạo khinh địch, hai là không quen kỵ chiến, cho nên tổn thất gãy tướng. Đang lúc coi đây là cơ hội, kiểm điểm được mất, há có thể tránh chiến, tăng người khác chí khí. Không nói đến Tả Đô hộ hội sẽ không an bài kỵ binh tiếp viện. Chỉ lấy trước mắt mà nói, quân ta kỵ binh số lượng cũng không ít hơn Tào Nhân. Đều có thể trận sau đó chiến, đánh mà phá đi, lấy đó ích châu sĩ thứ chính đạo chỗ, rửa sạch nhục nhã, vì tổ đem quân báo thù. Gia Cát Lượng sắc mặt bình tĩnh, Đặng Chi nhưng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Chu Du nhìn ở trong mắt, lại cúi đầu nhìn xem Tổ Lang khuôn mặt, thở dài một tiếng, Công Đạt, Khổng Minh, các ngươi triệu tập quân mưu, cẩn thận mưu đồ, xâm nhập tự kiểm điểm. Còn ấn trước đó kế hoạch, từ đều bảo hộ thống binh, phe tấn công núi, ta làm hậu viện binh, vì đại quân kiếm lương thảo. Tôn Dực bọn người khom người lĩnh mệnh. Chu Du tổ chức quân nghị, tất cả quân mưu, đô úy trở lên tướng lãnh toàn bộ tham gia hội nghị. Biết được Tổ Lang chiến tử, mọi người giật mình không nhỏ, một số người thậm chí hoảng hốt, toát ra một chút sợ chiến chi ý. Rốt cuộc Chu Du thụ thương là mà tính, Tổ Lang bỏ mình lại là thật sự đại bại. Tổ Lang không phải phổ thông tướng lãnh, hắn là Chu Du dưới trướng có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tướng. Chinh chiến nhiều năm, uy danh hiển hách, thế mà nhất chiến mà chết. Còn có ai dám nói đối mặt thục quân có tất thắng chi nắm chắc? Chu Du đem chúng đem phản ứng nhìn ở trong mắt, càng thêm thưởng thức Gia Cát Lượng, cũng càng phát ra bội phục Tôn Sách biết người. Gia Cát Lượng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại có người đồng lứa không có đủ tỉnh táo cùng cơ trí. Phóng nhãn thiên hạ, có thể sánh vai cùng hắn người đồng lứa cũng chỉ có Lục Tốn. Mượn cơ hội này, Chu Du yêu cầu chư tướng cùng quân mưu xâm nhập kiểm điểm. Không kiêu không ngạo, theo cái này lần gặp khó bên trong hấp dẫn giáo huấn. Vì ngăn ngừa khiến người ta lòng nghi ngờ bọn họ đùn đẩy trách nhiệm, vu oan người chết, Chu Du chủ động lĩnh qua trách nhiệm, trên viết thỉnh tội. Đồng thời chính thức tuyên bố đem chỉ huy quyền tạm thời chuyển giao Tôn Dực. Chính mình thì tiếp tục dưỡng thương. Tuân Du, Gia Cát Lượng chủ trì quân mưu nhóm nghiên cứu thảo luận được mất. Một lần nữa quy hoạch chiến sự, chư tướng cũng đều tự phản bớt, cường điệu diễn luyện bộ tốt đối kháng kỵ binh chiến thuật. Ngụy Duyên xuất lĩnh tăng viện sau thân vệ kỵ làm địch giả tường. Phối hợp các doanh diễn luyện, mấy ngày về sau, Tôn Dực thống binh tiến sát Phương Sơn, đánh ra vì Tổ Lang báo thù chiêu bài, hướng Tào Nhân khiêu chiến. Chính như Gia Cát Lượng sở liệu, đối mặt bước đến trước mặt Ngô quân, Phương Sơn phía trên thuộc quân tướng lãnh cùng Tào Nhân sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Tào Nhân biết song phương thực lực sai biệt, không muốn tùy tiện xuất kích, hủy đi thật vất vả tích lũy sĩ khí. Chư tướng lại có khác biệt cái nhìn, bọn họ cảm thấy Ngô quân không gì hơn cái này, liền nên thừa thắng truy kích, triệt để đánh tan bọn họ, khôi phục Ích Châu bình tĩnh. Lập tức liền muốn qua năm mới, không có người nguyện ý trên chiến trường ăn mừng năm mới, mang theo phong phú chiến lợi phẩm, đeo lấy mới tinh ấn thụ, trở lại chính mình trang viên, uống vào mỹ tửu, thưởng thức món ngon, thưởng thức ca múa, hưởng thụ lấy các khách nhân sùng bái ánh mắt. Không so ở chỗ này được không? Tuy nhiên liền chiến liền thắng, nhưng bọn hắn chỉ là làm phối hợp tác chiến binh lực. Trừ sĩ khí danh tiếng, thực chất tính thu hoạch vô cùng có hạn, tổn thất cũng không nhỏ. Riêng là Sakura lĩnh chi chiến, vì cho Tào Nhân đột kích sáng tạo cơ hội, bọn họ cùng Ngô quân chiến đấu, tổn thất lớn vượt qua hai thành. Bây giờ Tôn Dực bước đến trước mặt, chủ động khiêu chiến, chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Sao có thể khốn thủ đại doanh? Chẳng lẽ các loại Chu Du khỏi bệnh? Đối mặt chư tướng nghi vấn, Tào Nhân không cách nào một tay che trời. Hắn cũng rõ ràng, hắn trốn được nhất thời, tránh không khỏi cả đời. Tào Ngang chiến bại tin tức sớm muộn hội truyền bá ra. Đến thời điểm nhân tâm tán loạn, hắn muốn chiến đều không có cơ hội, chẳng bằng thừa dịp sĩ khí có thể dùng. Chu Du chưa lành, tái chiến một trận, nếu như có thể đánh tan Tôn Dực, có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Tào Nhân cùng Mạnh Đạt đi khắp Phương Sơn, thương lượng chiến pháp. Mạnh Đạt tại giao chỉ lúc cùng Ngô quân từng có chính diện giao chiến kinh lịch. Rõ ràng Ngô quân thực lực không giống hắn tướng lãnh như vậy lỗ mãng, một hồi coi là Ngô quân thiên hạ vô địch, một hồi coi là Ngô quân không chịu nổi một kích. Đứng tại Phương Sơn chi đỉnh, trông về phía xa dưới núi Ngô quân đại doanh, Tào Nhân nhất thời xuất thần, thật lâu im lặng, Mạnh Đạt đứng ở một bên, chắp tay mà trông. Qua một hồi lâu, Tào Nhân quay người nhìn lấy Mạnh Đạt, tử kính, ngươi có gì cao kiến? Mạnh Đạt thu hồi ánh mắt, nhìn lấy dưới chân, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, đón Tào Nhân ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, vậy phải xem tướng quân muốn cái gì dạng kết quả. Tào Nhân ánh mắt lấp lóe, tử kính, chỉ giáo cho. Mạnh Đạt khóe miệng trao lên, nếu như tướng quân là muốn ngăn cơn sóng dữ, vịn cao ốc tại đem nghiêng, vậy ta thì kiến nghị tướng quân thực lực, cố thủ phương sơn, mà đối đãi chuyển cơ, chớ làm hy sinh vô vị. Mạnh Đạt nhìn về phía nơi xa Ngô quân đại doanh, mặc kệ Chu Du có phải là thật hay không thụ thương, những thứ này Ngô quân đều không phải chúng ta có thể chiến thắng. Tổ lang bỏ mình, Ngô quân bại mà không loạn, tướng quân cần phải thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, những thứ này kinh sở tử đệ mang tân chính chi uy, tinh thần phấn chấn, tuyệt không phải ba thục đại tộc bộ khúc có thể so sánh. Tào Nhân nháy mắt mấy cái, ngầm thừa nhận Mạnh Đạt đánh giá, đây cũng là hắn cùng Mạnh Đạt cùng một chỗ thương lượng nguyên nhân chỗ. Toàn bộ trong đại doanh, trừ bản thân hắn, có thể được ra cái kết luận này người đại khái cũng chỉ có Mạnh Đạt. Người khác căn bản không có dạng này kiến thức, tuy nhiên rất nhiều người kinh nghiệm bản thân cuộc chiến đấu kia. Mà Mạnh Đạt lại thân ở phương sơn, chỉ là nghe người ta thuật lại, nếu như tướng quân là muốn chứng minh chính mình có lực đánh một trận, ta kiến nghị tướng quân thừa dịp sĩ khí có thể dùng toàn lực xuất kích, cùng Tôn Dực quyết một trận thắng thua. Mạnh Đạt nụ cười trên mặt càng tăng lên, thậm chí có mấy phần mập mờ khó hiểu, bất kể nói thế nào, Tôn Dực dù sao cũng là Thục Vương con rể. Công lao này cùng đưa cho Chu Du, không bằng đưa cho hắn. Tào Nhân đột nhiên quay đầu, kinh ngạc đánh giá Mạnh Đạt, khóe mắt vô ý thức rút rút. Hắn là biết Tào Tháo tâm tư, tuy nhiên hắn đồng thời không hoàn toàn đồng ý, nhưng hắn càng rõ ràng, ý nghĩ thế này không thể tuyên bố ngoài miệng. Không châu Ích Châu thế gia hội hận chết Tào Tháo, ăn thịt, ngủ ra, thậm chí hội tai họa sát nách, trực tiếp chặt Tào Tháo, ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết. Không nghĩ tới Mạnh Đạt đã sớm nhìn ra. Tử kính, lời này của ngươi. Tào Nhân châm chữ rót câu nói ra, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Mạnh Đạt khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng. Qua một lát, hắn còn nói thêm, tướng quân, ta thu đến bằng hữu thư tín, biết Tả Đô hộ Tôn Thượng Hương đã công chiếm Ba Tây, dùng không bao lâu liền sẽ lao thẳng tới Thành Đô. Tướng quân cần phải rõ ràng Thành Đô tình huống, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thủ nhiều lâu? Một tháng, vẫn là hai tháng? Tào Nhân đuôi lông mày vung lên. Tào Nhân tiếp nhận chư tướng thỉnh cầu, quyết định cùng Tôn Dực một quyết thắng thua. Chư tướng ào ào xin chiến, sợ bị người khác vượt lên trước, tranh đến kịch liệt lúc suýt nữa trở mặt. Tào Nhân rất là im lặng, Mạnh Đạt thờ ơ lạnh nhạt, bất quá tác chiến phương án cũng là đơn giản, cũng là phát huy binh lực ưu thế, tứ phía vây công, liên tục tác chiến, thẳng đến phá tan Ngô quân mới thôi. Tôn Dực không phải Chu Du, hắn quá trẻ tuổi, cũng không có đầy đủ đại chiến kinh nghiệm, chỉ là dựa vào huyết mạch ưu thế có thể trở thành hữu đô hộ, chỉ huy đại quân tác chiến, chiến đấu quy mô càng lớn, hắn phạm sai lầm có khả năng càng lớn, Thục quân thủ thắng cơ hội càng nhiều, khác nhau chỉ ở tại người nào có thể trở thành cái kia may mắn vừa vặn xuất hiện tại Ngô quân sơ hở chỗ, lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy thắng lợi. Cho dù là liên thắng về sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Ngô quân binh lính trang bị tốt, chiến lược mạnh, chủ động chính diện tiến công thương vong sẽ rất lớn. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, tại Tào Nhân tuyên bố mức thưởng về sau, lại đi qua một phen kịch liệt tranh luận, chư tướng rốt cục xác định xuất chiến trình tự. Một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, phương sơn phía trên hô lên sục sôi chống trận, chiến thuyền chậm rãi lái ra phương sơn Nam Lộc Thủy Trại. Hướng bắc mà đi, phương sơn chân núi phía đông, Nam Lộc Lâm Giang, Tào Nhân đem thủy trại an bài tại Nam Lộc trên mặt sông. Cùng đất doanh kêu gọi lẫn nhau, lớn nhất lợi cho phòng thủ, bây giờ muốn chủ động tiến công. Thủy sư tự nhiên muốn hướng bắc rời, để theo trên mặt sông tiến công Ngô quân cánh trái, vì bộ tốt cung cấp viễn trình yểm hộ. Thục quân thủy sư nhất động, Ngô quân thám báo lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc đem tình báo đưa đến trung quân. Tôn Dực khẩn cấp triệu tập Gia Cát Lượng bọn người nghị sự. Những ngày gần đây, Tôn Dực một mực tại khiêu chiến, đồng thời trinh sát phương sơn địa hình, định ra cường công tác chiến phương án. Chỉ là Tào Nhân đại doanh đâm đến kín đáo, còn không tìm được thích đáng phương án. Hiện tại Tào Nhân chủ động xuất chiến, hắn cầu còn không được. Khổng Minh, có gì diệu kế? Gia Cát Lượng ánh mắt tại bàn cát bên trên qua lại quét hai chuyến, thân thủ chỉ rút lui. Tôn Dực con người đi loanh quanh, yếu thế dụ địch, đem bọn hắn dẫn ly phương núi. Gia Cát Lượng gật gật đầu, lại nói, đem thục quân chủ lực dụ ly phương núi, sau đó trước lấy nước bình thường doanh đoạn hai chân. Hạ Tề, Tổ Lang bởi vì không có thủy sư, không cách nào chặn đánh, suýt nữa bị Tào Nhân trốn về Bạc Đạo. Lần này tác chiến, đi đầu ngăn đường lui. Tôn Dực cười, liên tục gật đầu, có lý. Cái kia như thế nào mới có thể đánh chiếm thủy sư đại doanh? Chúng ta chiến thuyền số lượng không đủ, muốn thông qua mặt sông, sợ là có chút khó khăn. Ta quân chủ lực hấp dẫn Tào Nhân chú ý, để Hạ Tề từ sau lưng đánh lén. Tôn Dực cấp tốc minh bạch Gia Cát Lượng ý tứ, cái này không chỉ có là đề cao đánh lén xác suất thành công, càng đem Hạ Tề bộ đặt vào tác chiến bộ bố trí. Hạ Tề là Chu Du dưới trướng độc lập thống binh đại tướng, hắn vốn là chưa hẳn chịu nghe Tôn Dực trực tiếp chỉ huy, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, hắn sẽ không cự tuyệt cái này đã có thể vì Tổ Lang báo thù, lại có thể cơ hội lập công. Theo một góc độ khác tới nói, Tôn Dực không có khả năng đi chỉ huy Chu Du lệ thuộc trực tiếp trung quân. Quỷ Hạ Tề lấy trách nhiệm, cũng là một cái đầy đủ sử dụng quyền lực biện pháp. Chắc hẳn Chu Du không biết có ý kiến gì. Tôn Dực lập tức phái người cho Chu Du đưa tin, mời Chu Du hạ lệnh Hạ Tề tiếp viện. Chu Du chỉ là nắm bị thương nặng danh nghĩa, đem chỉ huy quyền giao cho Tôn Dực, cũng không phải là thật bị thương nặng không thể quản lý. Tôn Dực nếu như không thông qua Chu Du, trực tiếp cho Hạ Tề hạ mệnh lệnh, Hạ Tề rất có thể sẽ lòng sinh phản cảm, căn bản không để ý tới hắn, đưa ra tin tức về sau. Tôn Dực hạ lệnh tại bờ sông thành lập trận địa, chặn đánh thuộc quân thủy sư, đồng thời khẩn cấp thỏa thuận chiến thuật, từ quân mưu nhóm tiến hành thôi diễn. Rất nhanh, Ngụy Duyên mang theo 300 kỵ binh đuổi tới Tôn Dực đại doanh, mang đến Chu Du hồi phục. Chu Du không chỉ có đồng ý Tôn Dực tác chiến phương án, mệnh Hạ Tề khẩn cấp hồi viên, còn để Ngụy Duyên mang theo thân vệ kỵ đến tiếp viện. Chu Du nguyên bản chỉ có 100 thân vệ kỵ, Tào Nhân hướng doanh lúc lại thu được hơn 400 con chiến mã, Chu Du liền đem thân vệ kỵ mở rộng đến 400. Trong quân đều rõ ràng, Ngụy Duyên là Chu Du tín nhiệm nhất tiểu tướng, hắn xuất hiện tại Tôn Dực bên người, đủ để tỏ rõ Chu Du đối Tôn Dực chống đỡ. Tôn Dực vô cùng cảm kích, đem tin tức này thông báo toàn quân, phấn chấn sĩ khí. Ngay sau đó, Tôn Dực hạ lệnh thủy sư nghênh chiến. Hắn nguyên bản không có chiến thuyền, chỉ có thể lấy bè trúc, bè gỗ thay thế, cầm xuống Giang Dương về sau, thu thập không ít dân thuyền, lại trưng dụng Giang Dương nhà giàu bến tàu, thuyền phường, khẩn cấp chế tạo ra một số chiến thuyền, tổ kiến chánh thức thủy sư. Chỉ là chiến thuyền số lượng có hạn, hoàn toàn không đủ để cùng thuộc quân thủy sư đối kháng. Song phương tiếp xúc, vừa mới nửa ngày thời gian, thuộc quân thủy sư thì toàn diện chiếm thượng phong. Tôn Dực ngay sau đó hạ lệnh thủy sư lui lại. Song phương thực lực cách xa, Ngô quân thủy sư không địch lại là trong dự liệu sự tình. Lui đến danh chính ngôn thuận, chuyện đương nhiên, thuộc quân không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Một bộ phận chiến thuyền xuôi dòng truy kích, muốn đem Ngô quân thủy sư triệt để tiêu diệt, vừa không cẩn thận thì đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm. Cùng chủ lực kéo dài khoảng cách, chính làm hắn nhóm phát hiện sắc trời đã tối, cân nhắc muốn hay không rút về phương sơn lúc, đột nhiên phát hiện hai bên bờ mang lấy mấy cỗ hình thù kỳ quái đồ vật. Ngay sau đó, một trận trống vang, trên mặt sông dao động cuồn cuộn, mấy cây to bằng cánh tay xích sắt vọt ra khỏi mặt nước, ngăn lại thuộc quân chiến thuyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN